Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm mẫu thân, cho dù đã hơn 80 tuổi đi lại cũng cố sức, cũng vẫn nhớ thương an nguy của nhi tử trong lòng cung nhân nặng trịch không phải tư vị, không dám nói thêm nữa, đưa tay đỡ Tào Thái Hậu dậy. Tào Thái Hậu rất ít khi ra khỏi Từ Ninh Cung, lúc này lòng tràn đầy thương nhớ Long An Đế, cũng không có tâm tình bày ra cái gì Thái Hậu nghi trượng. Tùy ý gọi mấy cung nhân đi theo hầu hạ, ngồi phượng đuổi đến điện Thái Hòa. Thiên tử thân vệ ngoài điện Thái Hòa, thấy Tào Thái Hậu, lập tức quỳ xuống đất. Lúc này đây, không ai dám ngăn cản, nội thị phi chạy đi thông truyền. Rất nhanh, Vương Công Công liền nghênh đón. Bên cạnh Long An Đế có mấy nội thị cần dùng, ngoại trừ Thẩm Công Công, chính là Vương Công Công này được thể diện. Đêm qua Thẩm Công Công tự mình trưởng miệng, mặt đều bị tát sưng lên. Ban ngày không nên lộ diện, bôi thuốc trị thương tốt trốn về chỗ ở của mình. Đến nghênh đón Tào Thái Hậu, chính là Vương Công Công. Thái Hậu nương nương sao bỗng nhiên tới điện Thái Hòa. Vương Công Công ân cần hành lễ, trên khuôn mặt trắng như đĩa tròn tràn đầy ý cười. Đêm qua Hoàng thượng không ngủ ngon, hiện tại còn đang an tẩm. Nô tài hầu hạ Thái Hậu nương nương về Từ Ninh Cung nghỉ ngơi trước đi. Tào Thái Hậu không có tâm tình để ý tới Vương Công Công. Ai ra hiện tại sẽ gặp Hoàng thượng. Vương Công Công không dám ngăn cũng ngăn không được, trơ mắt nhìn Tào Thái Hậu cất bước vào điện Thái Hòa, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Kiên trì đuổi theo, đừng thấy Tào Thái Hậu đã hơn 80 tuổi mắt hoa, vào điện Thái Hòa bước đi như bay, rất nhanh đã đến ngoài phòng ngủ thiên tử. Mở cửa ra, Tào Thái Hậu ra lệnh một tiếng, nội thị canh cửa cũng đành phải mở cửa. Tào Thái Hậu bước nhanh vào phòng ngủ, đến bên giường. Long An Đế trên giường, sắc mặt ảm đạm, mặt như giấy trắng. Vừa thấy bộ dáng Long An Đế lúc này, Tào Thái Hậu nhất thời tâm như đao cắt, nước mắt giàn rủa tung hoành. Con của ta a, tên khốn kiếp nên giết thiên đao kia, làm sao lại làm ngươi tức giận thành như vậy? Long An Đế tâm huyết sôi trào, một đêm không ngủ. Cho đến bây giờ tâm trí vẫn còn ù ù, tiếng khóc của Tào Thái Hậu truyền vào tai, đầu hắn càng thêm đau. Mẫu hậu, Long An Đế lấy lại tinh thần trấn an Tào Thái Hậu tuổi tác. Chấm không có gì quan trọng. Chính là đêm qua bị nhiệt tử tức giận không nhẹ, Tào Du kia, chẫm đã để nàng lên đường, cung nhân trong Lạc Mai cung, cũng đều xử trí. Tào Thái Hậu lau nước mắt, dừng một chút, lại thở dài nói, ai ra biết Hoàng thượng trong lòng tức hận, chỉ là, gia sử không thể dương dương, chuyện xấu bực này phát sinh ở thiên gia, càng không thể tuyên dương. Bằng không, thiên gia thể diện còn tồn tại như thế nào? Rốt cuộc vẫn uyển chuyển cầu tình cho Hán Vương, dâm dục loạn hậu cung là tử tội. Long An Đế sẽ không xử tử Hán Vương, bất quá, trong cơn giận dữ có thể phế vị hoàng tử của Hán Vương. Hoặc là trực tiếp cấm lưu đày vòng Hán Vương, nếu muốn giấu giếm chuyện xấu này, cũng không thể quá nghiêm trị Hán Vương. Ít nhất bên ngoài phải lưu Hán Vương vài phần thể diện. Long An Đế ánh mắt tối tăm không rõ, trong thanh âm lộ ra vài phần tức giận. Nhiệt chướng kia, chẫm ngày thường thương hắn nhất, hắn ngoại trừ một khuôn mặt có thể nhìn, kỳ thực mắt cao thủ thấp. Chính là một cái gối thêu hoa. Đừng nói thái tử, cho dù so với Triệu Vương cũng xa mới bằng. Chấm đem hộ bộ giao cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cả ngày tận tình tửu sắc, đối với hộ bộ công việc căn bản không để ý. Hộ bộ năm trước xảy ra sai lầm lớn như vậy, chấm cũng không nỡ trách phạt hắn. Hắn ngược lại tốt, không nghĩ đến tình cảm của chấm đối với hắn, ngược lại câu hỏi nữ nhân của chấm. Trên đời này mỹ nhân rất nhiều. Hắn không cùng du mỹ nhân dây dưa không rõ, còn làm ra dã chủng. Cái gì, du mỹ nhân ngay cả nghiệt chủng cũng mang thai. Tào Thái Hậu cũng bị kinh hãi, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay Long An Đế. Chuyện này đều có ai biết, Long An Đế kiềm chế cơn giận trong lòng, thấp giọng trấn an Tào Thái Hậu phẫn nộ. Người biết rất ít ỏi, đều là tâm phúc của trẫm. Mẫu hậu cũng không cần vì trẫm mà quan tâm, Tào Thái Hậu cũng không hỏi Long An Đế phải xử trí Hán Vương như thế nào. Chỉ nhắc đi nhắc lại. Bất kể như thế nào, Hoàng thượng đều phải bảo trọng Long thể. Cũng đừng để tức giận tốt xấu gì cũng được. Long An Đế gật gật đầu. Chấm có thể chống đỡ được. Nhưng vào lúc này, Vương Công Công cất bước đến bẩm báo. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ cùng Thái Tôn Điện Hạ ở bên ngoài cầu kiến. Long An Đế lúc này không có tâm tình gặp bất luận kẻ nào. Để cho bọn họ trở về. Nói thân thể chấm không khỏe. Phải tĩnh dưỡng vài ngày. Không có chấm tuyên triệu, ai cũng không được vào điện Thái Hòa. Cha con Thái tử và Chu Phích không thể gặp mặt, đành phải trở về Đông Cung. Vào thư phòng, Chu Phích mới thấp giọng nói. Phụ vương, hoàng tổ phụ ngày hôm qua ban ngày còn tốt, sao một đêm lại đây, liền long thể không khỏe. Còn có, đêm qua Tào Quý Phi bỗng nhiên đi Thái Hòa Điện, kết quả không thể nhìn thấy hoàng tổ phụ, đã bị đuổi trở về. Bên ngoài Lạc Mai Cung đều là cẩm y vệ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thái tử liếc mắt nhìn Chu Phích vẻ mặt nghi hoặc, thản nhiên nói. Hoàng tổ phụ ngươi không muốn bất luận kẻ nào biết chuyện, ngươi đừng truy vấn gốc rễ. Chu Phích, vì vậy, nó, phụ vương trong lòng cũng đều rõ ràng, chính là không chịu nói cho hắn biết đúng không? Nói không chừng, sau lưng còn có phụ vương giúp đỡ. Chu Phích trong lòng thầm nghĩ, trong miệng lại không hỏi nhiều, thấp giọng đáp. Thân ở hoàng gia, sinh ra đã là hoàng tôn, ở trên thư phòng đọc sách nhiều năm. Chu Phích tiếp nhận giáo dục hoàng gia chính thống nhất, tâm tư kín đáo, nói chuyện làm việc so với bạn bè cùng trang lứa cẩn thận hơn nhiều. Hắn biết dưới trướng phụ vương có số lượng mật tham ám vệ khổng lồ. Bất quá, phụ vương ở trước mặt hắn không đề cập tới, hắn cũng không hỏi là được. Thái tử nói hai ba câu, để Chu Phích ra ngoài. Trong thư phòng an tĩnh lại, Dương Công Công mới tiến lên, thấp giọng bẩm báo mấy câu. Phùng Tam Nhi lần này lại lập được đại công, thật sự là một thanh thần binh lợi khi a. Dương Công Công nhìn sắc mặt thái tử. Thấp giọng cười nói, nô tài can đảm, thay Tam Nhi nói mấy câu. Tam Nhi có bản lĩnh có năng lực bực này, ở trong nội trạch quả thực đáng tiếc. Tựa như Minh Châu bụi bặm, thần binh bị phong. Không bằng, để cho Tam Nhi tiếp tục làm việc đi. Nàng cũng nói với chúng ta, việc lâu dài nàng không làm được, 10 ngày nửa tháng cũng không sao. Nếu ngày sau cần nghỉ ngơi 1 năm rưỡi, nàng sẽ chủ động xin nghỉ. Thái tử lại liếc Dương Công Công một cái, không gật đầu cũng không lắc đầu. Đây thực sự là ý buông lỏng. Dương Công Công trong lòng âm thầm vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy có thể thấy được, người phải có năng lực có bản lĩnh của mình, mới có thể làm cho tất cả mọi người nhìn cao một cái. Động tĩnh bên Lạc Mai Cung, tiếp tục phái người theo dõi. Ánh mắt thái tử chợt lóe, thấp giọng phân phó. Có bất kỳ dị động nào, lập tức bẩm báo qua lại. Dương Công Công thấp giọng đáp. Vâng, dừng một lát, lại thấp giọng cười nói. Hoàng thượng vẫn khiến người ta canh giữ bên ngoài Lạc Mai Cung. Cửa ra vào và cửa sổ trong phòng ngủ của Du Mỹ Nhân đều bị khóa. Nếu có người vô tình bị nhốt bên trong, không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Trong mắt thái tử hiện lên ý cười. Cách chương.